Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chiếc bàn nhỏ kiểu mai hoa, Thẩm Kinh Châu mặc áo gấm màu lam sẫm thêu hình hạc. Bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu xanh lơ, mặt như quan vân, mắt tựa như sao, ở bên hông buộc đai lụa nhiều màu với dải tơ ngọc bích. Còn có khóa đai bằng bạc mạ vàng đính đá quý. Hắn cầm bát cao túc có hình rồng đỏ, tay áo rộng thả lỏng, để lộ vòng chuỗi long đằng bằng hải hoàng trên cổ tay. Hình ảnh Tùng Lâm Mai Bách Bảo được khảm trên bản nghênh gió đung đưa sau lưng Thẩm Kinh Châu, khiến hắn trông như một ẩn sĩ giữa núi rừng, thanh khiết cao xa. Ngu Ấu Ninh tò mò nghiêng đầu. Nàng luôn cảm thấy Thẩm Kinh Châu khác với lần gặp ban ngày. Nhưng khác ở điểm nào? Nàng không thể nói rõ. Ngu Ấu Ninh cúi đầu, bộ dáng trầm tư, bỗng nghe thấy đông một tiếng, nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi ngón tay Thẩm Kinh Châu. Cua xay đặt trên bàn nhỏ, trước tiên dùng kéo cắt từng chân cua, sau đó dùng búa tròn nhẹ gõ vào vỏ cua. Động tác gỡ cua của Thẩm Kinh Châu rất điệu nghệ, khiến người ta thích mắt. Gạch cua không dính vào ngón tay, thịt cua được lấy ra để vào bát ba chân. Không ai dùng cua xay làm đồ cúng. Ngu Ấu Ninh chưa từng thấy thịt cua, càng chưa từng ăn. Nàng ngạc nhiên nhìn bát ba chân đầy thịt cua và gạch cua trong tay của Thẩm Kinh Châu, rồi lại nhìn cua xay vẹn nguyên không hao tổn gì trên tay mình. Ngu Ấu Ninh chán nản tựa vào bàn, một tay cầm một con cua xay, lặng lẽ tiến về phía bàn của Thẩm Kinh Châu, không một tiếng động đặt vào thố của Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu gỡ một con, Ngu Ấu Ninh đặt một con, gỡ một con, đặt một con, đôi mắt sáng màu nhạt đảo qua đảo lại. Ngu Ấu Ninh nhìn về phía trước, cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng kéo rơi xuống, Ngu Ấu Ninh mới cười ngẩng đầu, ánh mắt cong cong nhìn về phía Thẩm Kinh Châu. Ba con cua đã được gỡ, gạch cua và thịt cua rơi vào bát ba chân. Thẩm Kinh Châu như đã ăn say, hắn một tay bắt lấy mi tâm, đôi mắt đen khép hờ. Ngu Ấu Ninh nhanh chóng từ bàn của Thẩm Kinh Châu ôm lấy bát ba chân, nhẹ nhàng nếm một miếng gạch cua. Gạch cua vàng óng, mượt mà, lại thêm hương rượu vàng. Chỉ là vị rượu có vẻ hơi nhạt một chút. Miếng đầu tiên không thấy gì đặc biệt, Ngu Ấu Ninh lại ăn miếng thứ hai, thứ ba. Gạch cua thịt cua trong bát ba chân nhanh chóng thấy đáy. Ngu Ấu Ninh lắc lắc bát, không tin một bát đầy thịt cua lại nhanh chóng hết như vậy. Nàng mở to mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ trong bát, gần như toàn bộ khuôn mặt vùi vào trong. Bỗng, một bàn tay che miệng bát, bàn tay đó có các khớp xương rõ ràng, ngón tay nhẹ nhàng nhô lên, toát lên vẻ trắng nõn đẹp đẽ. Ngu Ấu Ninh từ từ theo cánh tay nhìn lên, vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Kinh Châu. Nàng ngơ ngác nghiêng đầu, Thẩm Kinh Châu mỉm cười, cua say cũng có thể say. Ngu Ấu Ninh hơi nghiêng đầu, đôi mắt như nước mùa thu mờ ảo, khóe mắt ửng hồng như được nhuộm làn phấn nhạt. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu một tay nâng cằm Ngu Ấu Ninh, đôi mắt đen sắc bén lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào Ngu Ấu Ninh, trầm ngâm một lúc. Ngươi? Ngu Ấu Ninh tỉnh tỉnh mê mê. Ừ. Thẩm Kinh Châu hạ mắt, bỗng cười. Thôi đi, Ngu Ấu Ninh. Ồ, một tiếng, đầu cắm thẳng vào lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu, không chịu ngẩng lên. Thẩm Kinh Châu xoa mi tâm, nhẹ giọng, Ngu Ấu Ninh. Cái đầu mềm mại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lắc lư, như đang lắc đầu. Ngu Ấu Ninh, Ngu Ấu Ninh không có ở đây. Giọng nói ồm ồm, Ngu Ấu Ninh ngập ư từ lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu truyền ra. Hơi thở nóng bỏng, hòa quyện với hương rượu nồng nàn, lan tỏa trong lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng co lại, chỉ một lần rồi lại duỗi ra. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu không sóng gợn, hắn rũ mắt, không đổi sắc nhìn vào ma men nhỏ đang làm nhảm trong lòng bàn tay. Ngu Ấu Ninh tửu lượng kém, một chút rượu vàng cũng đủ làm nàng say sưa. Nàng làm nhảm không ngừng, mặt nàng càng đỏ rực hơn. Ngu Ấu Ninh áp má vào lòng bàn tay mát lạnh của Thẩm Kinh Châu. Ngu Ấu Ninh, không, ta là một kẻ xấu. Say đến mơ màng, nàng vẫn nhớ mình vốn là một tiểu quỷ nhút nhát không nơi nương tựa, chứ không phải là công chúa Ngu Ấu Ninh của tiền triều. Thẩm Kinh Châu nhẹ cười, Ngu Ấu Ninh từ lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu lên. Lông mày như lá liễu không vui nhíu lại, ngươi không tin, trông có vẻ dữ dằn, như một con mèo con đang giơ nanh múa vuốt, nhưng tiếc rằng móng vuốt mềm nhũn, không chút sắc bén, không thể làm tổn thương ai. Thẩm Kinh Châu từ bi, chấm tin. Ngu Ấu Ninh cảm thấy hài lòng, lại bắt đầu làm nhảm. Ta vẫn là một kẻ lừa đảo, lừa dối rất nhiều người. Mắt Thẩm Kinh Châu bỗng lạnh đi, giọng nói khàn khàn, cái gì? Ngón tay nâng Ngu Ấu Ninh từ từ thả lỏng. Thẩm Kinh Châu nắm sau gáy nàng, từng chữ, Ngu Ấu Ninh, ngươi lừa cái gì? Ta, nước mắt rơi lả chả. Ngu Ấu Ninh ngẩng gương mặt nhỏ xinh lên, những giọt nước mắt lớn từng giọt rơi xuống, rơi vào mờ u bàn tay Thẩm Kinh Châu. Nàng nhẹ nhàng nức nở, ta có tội, tội ác tày trời, tội ác không thể tha thứ, tội lỗi chồng chất, tội lỗi rõ mồn một. Đầu nàng từ từ cúi xuống, Ngu Ấu Ninh từng chút một liệt kê tội lỗi của mình. Nàng cảm thấy choáng váng, đầu óc không được rõ ràng, chỉ nhớ những lời phán xét của địa phủ dành cho ác quỷ, nên thuận miệng nói ra. Bỗng dưng nàng nghiêng đầu, ngả vào vai Thẩm Kinh Châu. Ta đã lừa ăn còn lừa uống. Cách chương.